Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361. Chương 361. Thủy Linh Cự Tướng. Phương Bắc có một cái võ lâm môn phái tên là Phù Giao Vân Tông. Này tông chỉ lấy tuấn mỹ nam nữ, sửu nhân không xứng đi vào. Quy củ này nói đến kỳ quái, rất dễ dàng trêu đến phần lớn người trong lòng phẫn nộ. Dù sao tướng mạo trời sinh, không phải bình thường thủ đoạn không cách nào sửa đổi. Tuấn mỹ người tại thế gian thuộc về số ít, lấy về phần rất nhiều người nói chuyện đến Phù Giao Vân Tông đều vì cho thấy mình xem thường thần thái, trông mặt mà bắt hình dong, rác rưởi. Phù Giao Vân Tông bên trong, nữ tử lấy thủy tụ vì võ, nam tử lấy tê kiếm làm vũ khí, cực kỳ tốt phân rõ. Dưới mắt cái này chạy về phía tường thành nữ tử chính là Phù Giao Vân Tông bên trong người. Thủy tụ vốn là yếu đuối chi vật, nhưng là tại Phù Giao Vân Tông nữ đệ tử trong tay, liền có thể hóa thành vũ khí đáng sợ nhất. Gặp một lần lại có mục tiêu bên trên tường. Trên tường nhện lập tức tựa như là bị nhen lửa pháo đốt, toàn bộ nhúc nhích, thật nhanh hướng phía nữ tử bò đi, đồng thời phun ra phô thiên cái địa tơ nhện. Kia nữ tử nhanh chóng đem thủy tụ uốn lượn mà lên. Hai đầu thủy tụ chuyển động cực kỳ nhanh chóng, không có mấy hơi công phu liền hóa thành gió lốc, sức gió kinh người. Này gió khuếch trương phạm vi cực lớn, nhưng phàm là tiến vào gió trận bên trong nhện, tất cả đều tại nháy mắt liền bị xoắn nát thành cặn bã. Mạng nhện càng là như vậy, không có chút nào tới gần nữ tử bên người cơ hội, hóa thành một trận vòi rồng. Tên này nữ tử một đường tiến triển đều cực kỳ thuận lợi, không lâu lắm liền nhảy lên tiếp cận 2/3 độ cao. Cái này để tại hạ phương quan sát lấy đám người cảm thấy sốt ruột. Nhìn điệu bộ này nữ tử là muốn cái thứ nhất xâm nhập nội thành nha. Kết quả là liền có người lần lượt tiến lên. Từ Phù Giao Vân Tông kia nữ tông sư trên thân, bọn hắn cũng là học đến đối phó những con nhện kia phương thức. Đó chính là lấy công kích từ xa, từ đó để nhện không có tiếp cận mình cơ hội. Trong lúc này thành tường thành cực kỳ cổ quái, vậy mà có thể cuồn cuộn không ngừng diễn sinh ra đại lượng nhện. Đồng thời ngươi giết càng nhiều, nhện xuất hiện cũng càng nhiều. Điệu bộ này không khỏi để người cảm thấy khó giải quyết, mang ý nghĩa người càng muộn xuất thủ, đến thời điểm đối mặt đến nhện số lượng liền sẽ trở nên càng nhiều. Tần Nguyệt Sinh cũng ngồi không yên, lúc này từ chỗ ẩn thân nhanh chóng nhảy ra, lấy bát bộ cản thiền chi thế trực tiếp bên trên tường. Quanh thân hỗn nguyên tạo hóa kim trung cháo nổi lên, liền gặp một tôn tử kim kim trung hiển hiện, bao phủ toàn thân của hắn. Cái này tử kim chuông trên có tử vân lượn lờ, trong mây tử long bốc lên, tổng cộng có 9 đầu, cực kỳ thần dị, xem xét liền biết bất phàm. Thiên địa cấp hộ thể thần công, theo Tần Nguyệt Sinh chỗ biết đến, cũng chỉ có mình cái này một môn, uy lực tự nhiên xa so với thần công kim trung cháo càng thêm cường đại. Bất luận cái gì nhện bò đến, tử kim chuông nháy mắt bắt đầu xoay tròn, chuyển ra lực lượng, đem những con nhện kia một hơi toàn bộ nghiền nát thành bột phấn. Cho nên Tần Nguyệt Sinh giống như một cỗ máy ủi đất, thẳng táp bên trên tường, căn bản cũng không có nhện có thể ngăn cản hạ bước tiến của hắn. Ô, Tần Nguyệt Sinh xuất hiện, hấp dẫn đến không ít người chú ý. Kia là Đạt Ma tự kim trung cháo. Không đúng, Đạt Ma tự kim trung cháo hẳn là kim sắc a. Người này như thế nào là loại màu sắc này? Không phải là kim trung cháo vẫn tồn tại có cái gì? Chúng ta không biết biến hóa. Không thể đi, Tần Nguyệt Sinh một đường quét ngang. Thiên địa cấp võ học hiệu quả tại lúc này hiện ra chính là phát huy vô cùng tinh tế. Cuối cùng không trở ngại chút nào đạp bên trên đầu tường, một cước liền nhảy vào nội thành, biến mất tung tích. Không tốt, đi vào người đã mấy cái, chúng ta cũng phải nắm chặt. Theo thành công tiến vào nội thành, tông sư số lượng càng ngày càng nhiều, còn lại còn chưa thành công tiến vào tông sư đều khẩn trương lên. Từng cái gia nhập đây đối với kháng nhiệt đội ngũ ở trong, ai có thể muốn lấy được? Tại Hoàng Kim Thành tường về sau, vậy mà là một cái nối thẳng dưới mặt đất hình tròn hố sâu. Này hố sâu không thấy đáy, nhất phía dưới tản ra màu xanh đậm huỳnh quang. Trong hố sâu, liên tiếp lấy đại lượng xiềng xích, một chút nhìn xuống, cực kỳ giống một cái dự định thôn phệ người miệng rộng. Rất hiển nhiên, di tàng hẳn là liền giấu ở cái này phía dưới. Tần Nguyệt sinh ổn đứng một đầu xích sắt bên trên, nương tựa theo khinh công của mình không ngừng hướng phía dưới nhảy xuống. Tại hắn phía dưới, còn có nhiều đạo thân ảnh đang di động, lại là vừa vặn những cái kia so với hắn sớm hơn vượt qua tường thành người. Ngô, một trận trầm thấp tiếng giống từ phía dưới truyền đến, thanh âm này rất lớn, còn mang theo tiếng gầm, trực tiếp run trong hầm tất cả xích sắt đều rung động lên. Tần Nguyệt sinh lập tức biến sắc, bởi vì hắn cảm giác đến, khi kia tiếng giống xuất hiện trong nháy mắt, nơi đây thiên địa chi lực đều biến mất. Cái này cũng mang ý nghĩa, tông sư không cách nào lại đạp không mà đi, có thể hay không tại xích sắt bên trên đứng vững, toàn bằng hạ bàn, đó là cái gì quái vật? Không chỉ Tần Nguyệt sinh một người, giờ phút này trong hầm tất cả tông sư, trong lòng tất cả đều không khỏi phát ra nghi vấn. Tần Nguyệt sinh Bích Lạc Đồng nhìn chằm chằm phía dưới, bắt đầu khuếch trương thả. Đáy hố cảnh tượng dần dần rõ ràng, trở nên càng ngày càng xa. Mười hơi về sau, Bích Lạc Đồng tối thiểu phóng đại gấp mấy trăm lần. Tần Nguyệt sinh con mắt cũng không khỏi nổi lên tơ máu, đồng thời trở nên đỏ bừng. Đây chính là đã đến trước mắt hắn con mắt tiếp nhận năng lực mức cực hạn. Rốt cục, lam quang dần dần tiêu tán, đáy hố cảnh tượng tận bại lộ tại Tần Nguyệt sinh trong mắt, kia là một mảnh xanh lam hồ nước, đường hạ chất đống đại lượng tản ra lam quang tinh thạch. Tại hồ nước phía trên, một bộ xanh biếc ngọc quan tài trôi nổi tại giữa không trung. Cực kỳ thần dị, thánh luân cảnh cường giả di tàng. Tần Nguyệt sinh rốt cục không cách nào lại trèo chống Bích Lạc Đồng mở rộng tầm nhìn. Trước mắt hết thảy lại lần nữa khôi phục nguyên hình. Mấy hơi qua đi, thanh âm kia bắt đầu tiêu tán. Có thể đi vào nơi này tông sư, đều là thực lực bất phàm hạng người. Nơi nào có đã đi vào cái này địa phương, còn lùi bước đạo lý. Biết rõ núi có hổ vẫn hướng hổ núi đi. Dù là phía dưới là đầm rồng hang hổ, cũng là xuống dưới xông vào một lần. Kết quả là tất cả mọi người ăn ý đồng thời tăng nhanh bộ pháp. Hố sâu phía dưới, một chỗ vách đá không hiểu xuất hiện một tia khe hở. Lập tức phịch một tiếng, toàn bộ vách đá nổ tung, mấy thân ảnh liền từ bên trong đi ra. Liền cái này, Lan Hải Long thành chỗ sâu nhất, cầm đầu nam tử nói, nhưng hắn nói chuyện thời điểm, trong miệng đầu lưỡi trực tiếp thả xuống ra, rơi vào trước ngực vị trí lay động, mà hắn đối nói chuyện những người kia, cũng tất cả đều là một chút kỳ hình quái hình dáng tồn tại. Có trên đầu sừng dài, có trên mặt che kín lân phiến, có không có mí mắt, thiên ma, chúng thiên ma bên trong, có một cái đứng tại ở giữa nhất, bị chúng tinh cùng nguyệt tồn tại, người này mái đầu bạc trắng, là cái lão giả. Nhưng hắn hình thể dáng vẻ đều cùng già nua không có bất luận cái gì liên quan. Nguyên thủy thiên ma, ta rốt cục muốn tìm tới ngươi. Lão nhân toàn thân làn da lập tức bắt đầu nứt ra. Một cái to con thiên ma từ da người bên trong tránh thoát ra. Hắn chính là lúc trước ám sát Vũ Trường Sinh cái kia thiên ma. Nhìn xem xanh lam hồ nước bên trên bộ kia xanh biếc ngọc quan tài, mỗi cái thiên ma nhãn bên trong đều lóe ra tham lam. Nguyên thủy thiên ma thân thể là mỗi cái thiên ma mộng tưởng, nó đại biểu trở thành ban sơ thiên ma, có được thuần chính nhất thiên ma chi lực. Thiên ma có thể thông qua sinh vật thân thể tiến hành không ngừng tiến hóa. Mặc dù loại này biện pháp có thể tăng lên thực lực, nhưng lại sẽ không ngừng mỏng manh thể nội thiên ma chi lực. Cũng không đủ thiên ma chi lực, thiên ma liền không cách nào lại đi lên ra cực kỳ trọng yếu một bước. Trở thành cường đại, khiến tiên nhân đều sẽ cảm thấy kiêng kỵ thiên ma hoàng. Ta như xuất lực, chắc chắn sẽ dẫn tới nhân gian thiên lôi oanh đỉnh. Các ngươi tiến đến, chỉ có khi gặp được không cách nào xử lý phiền phức lúc, ta mới có thể hơi ra một phần lực. Lục Hình thấp giọng nói, vâng, lão tổ. Bên cạnh những cái kia quái dị thiên ma nhao nhao cung kính gật đầu, lập tức hướng phía hồ nước đi đến. Trường An dưới mặt đất thiên ma môn có thể bằng vào thiên ma thi thể tiến hành chế tác loại thiên ma. Thân là chân chính thiên ma, Lục Hình tự nhiên cũng có thể đi này thủ đoạn. Những này đi theo bên cạnh hắn thiên ma, tất cả đều là bị Lục Hình chộp tới, rót lấy tự thân thiên ma huyết cải tạo mà thành loại thiên ma. Nhưng cùng thiên ma môn loại kia kém loại thiên ma tướng so, Lục Hình chế ra những này, sức chiến đấu càng thêm cường đại, năng lực cũng càng vì đa dạng hóa. Chỉ thấy cái này kia thiên ma phía sau mang tính tiêu chí hai cánh mở ra, nhanh chóng liền hướng phía xanh biếc ngọc quan tài bay đi. Hồ nước thanh tịnh, thiên ma bay qua, trực tiếp đãng xuất hai đầu gợn sóng. Lục Hình hai cánh chăm chú nhìn mặt nước, nơi đây tuyệt đối không có khả năng như vậy phổ thông không có gì lạ. Tất nhiên tồn tại cái gì cạm bẫy, để những cái kia thủ hạ xuất thủ trước, đơn giản chính là vì để bọn hắn đi dò thám đường. Giống loại này thủ hạ, Lục Hình nghĩ tạo bao nhiêu ra liền có thể có bao nhiêu, cho nên hoàn toàn sẽ không cảm thấy đáng tiếc. Mắt thấy một đám loại thiên ma khoảng cách ngọc quan tài càng ngày càng gần, một mực không có chút nào gợn sóng mặt nước, rốt cục động. Hồ nước phía dưới những cái kia phát sáng tinh thạch bỗng nhiên thẳng tắp hướng phía trên bắn ra từng đạo tia sáng. Mấy cái thiên ma không kịp trốn tránh, lập tức liền một đầu đụng vào. Lúc đầu bọn hắn là phi thường sợ hãi, tia sáng này xem xét liền biết bất phàm, nhưng người nào biết khi bọn hắn thân thể xuyên qua tia sáng lúc, lại vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Không có bất kỳ vết thương nào. Ha ha, dọa người. Một thiên ma nhịn không được cười to nói. Tiếng nói chưa ngừng, tên này thiên ma từ đầu bắt đầu liền xuất hiện một đầu vết máu một đường nứt ra đến đùi. Lập tức lên tiếng nổ tung, hai nửa thân thể rơi vào trong nước, nháy mắt tan rã. Vừa vặn chạm đến tia sáng thiên ma, toàn bộ tại lúc này từng cái chết đi. Không tốt, những này cột sáng không thể đụng vào, chú ý né tránh, một thiên ma nói. Còn lại thiên ma nhao nhao gật đầu, càng thêm cẩn thận tới gần ngọc quan tài. Người nào dám nhiễu chủ ta thanh mộng? Một tiếng la lên, giống như lôi đình rót vào tai. Hồ nước bỗng nhiên lăn lộn, xuất hiện một cái vòng xoáy, một từ thủy ngưng tụ. Cầm trong tay tam xoa kích nửa người nước cự nhân trực tiếp từ dưới nước nhô ra. Thủy linh cự tướng, thế gian vẫn tồn tại loại vật này. Bất quá chỉ là một cái tàn thứ bản mà thôi. Nếu là chân chính thủy linh cự tướng, cũng là có thể để cho ta cảm thấy một tia cảnh giác. Lục Hình không khỏi nói, thủy linh cự tướng chính là trên trời tiên nhân thủ đoạn. Thân là thiên ma, đã từng cùng tiên nhân giao thủ qua, Lục Hình hiểu rõ vô cùng. Tiên nhân đám người kia liền thích từ ngũ hành linh lực ở trong thúc đẩy sinh trưởng ra cái gì cự tướng loại hình đồ vật đến trợ giúp bọn hắn chiến đấu. Một con cự tướng không có bất cứ uy hiếp gì, nhưng nếu là số lượng nhiều một chút, liền xem như thiên ma cũng phải cảm thấy đau đầu. Dưới mắt xuất hiện cái này thủy linh cự tướng, tuy nói không phải chân chính hình thái, nhưng dùng để đối phó mấy cái kia thiên ma cũng là dư xài. thiện nhập nơi đây người chết. Thủy Linh cự tướng không chút do dự, nhấc tay chính là một kích hướng phía mấy cái thiên ma đập ra ngoài. Kích ra, cũng có thủy chi lực đi theo, trực tiếp đem những cái kia thiên ma vây quanh, để bọn chúng không chỗ có thể trốn. Lục Hình hữu tâm khiến cái này ra hỏa giúp mình mở quan tài. Lại là không thể như thế tùy tiện chết tại Thủy Linh cự tướng thủ hạ. Kết quả là, nó xuất thủ, thiên ma tại thế gian hiện ra toàn lực, liền sẽ bị cái này thế giới chỗ không dung. Thiên đạo trực tiếp hàng hạ thiên lôi trừng phạt. Ngày ấy Tần Nguyệt Sinh đụng phải cái kia tử thiên ma chính là loại tình huống này. Lục Hình tới qua thế gian mấy phần, tất nhiên là phi thường rõ ràng cái quy củ này. Cho nên nó đè nén xuống mình thực lực, vẻn vẹn chỉ đưa ra một tiểu chút, một đạo lục sắc lôi đình từ Lục Hình đầu ngón tay bắn ra. Tinh chuẩn bắn về phía Thủy Linh cự tướng chỗ, hung hăng bắn trúng lồng ngực của nó, nước nhưng dẫn điện, khi trúng đích nháy mắt, Thủy Linh cự tướng thân thể cứng đờ, lập tức dừng ở nguyên địa không cách nào động đậy. Đồng thời còn xuất hiện thân thể tán loạn dấu hiệu. Thấy này thời cơ tốt, Lục Hình lúc này quát, nhanh lên, mở quan tài. Những cái kia loại thiên ma lập tức kịp phản ứng, không tiếp tục để ý Thủy Linh cự tướng, vòng qua hắn tiếp tục tới gần ngọc quan tài. Mắt thấy mấy cái này thiên ma sắp chạm đến ngọc quan tài mặt ngoài, đột nhiên một đạo hàn mang từ trên trời đánh tới, chính giữa một con thiên ma yết hầu, trực tiếp đem mất mạng. Ta xem ai dám động. Lục Hình giận dữ, theo danh vọng đi, liền gặp là từ hố bên trên thuận xích sắt bay vọt mà xuống một tông sư. Vị này tông sư cõng ở sau lưng một cái hộp kiếm, trong hộp cắm có 7 chuôi kiếm, lúc này đã rỗng một thanh, lại có người nhanh như vậy liền đến, thật sự là phiền phức. Lục Hình sắc mặt âm trầm, những này tông sư vừa đến, liền thiếu đi không được muốn phát sinh một trận đại chiến. Cùng nó trước khi đến tầm nhìn nghiêm trọng không hợp, lúc đầu vụng trộm lấy đi nguyên thủy thiên ma thân thể, mới là Lục Hình hài lòng nhất mục tiêu. Tần Nguyệt Sinh cũng sau đó đuổi tới, khi thấy mấy cái này thiên ma lúc, nét mặt của hắn cũng là tương đương kinh ngạc. Cái này kia thiên ma làm sao tới nhanh như vậy? Một con thiên ma tử vong cũng không có ảnh hưởng đến còn lại thiên ma. Bọn chúng lúc này chia binh hai đường, một đường tiến đến mở quan tài, một đường tiến đến đối phó đến tông sư. Kẹt, hai tên thiên ma các ôm lấy ngọc quan tài trước sau hai đầu, lập tức vừa dùng lực, liền đem nắp quan tài cho ngạnh sinh sinh nhấc lên. Thuận lợi như vậy, hai tên loại thiên ma liếc nhau, trong lòng nghi hoặc toàn bộ đều biểu thị ra ra, quấy dày chủ ta thanh tĩnh, chết. Hai thanh tam xoa kích lặng yên vô tức xuất hiện, trực tiếp sắp mở quan tài hai tên thiên ma chặn ngang chặt đứt. Vách quan tài liền theo thiên ma thi thể cùng nhau rơi vào hồ nước bên trong, hù dọa không ít bọt nước. Ngay tại cái này thời điểm, vẫn đứng tại bên bờ Lục Hình đột nhiên động, nó lấy tốc độ cực nhanh gặp nước nhanh bay, chớp mắt không đến liền đã đi vào ngọc quan tài bên cạnh. Nguyên thủy thiên ma, Lục Hình kích động hướng trong quan nhìn lại, nhưng mà tiếp theo hơi thở sắc mặt của nó liền cứng đờ. Trong quan tài ngọc cũng không có cái gì nguyên thủy thiên ma. Thịnh phóng lấy vẻn vẹn chỉ là 3 cái cẩm tú cái dương. Không có khả năng, ta có thể cảm giác được khí tức của nó ngay tại nơi này. Làm sao lại không có? Lục Hình nhảy vào trong quan tài, lập tức liền điên cuồng tìm kiếm. Từ khi năm đó tiên nhân hạ phàm, thế gian liền có tu di túi loại này bảo bối. Đồng thời một bộ phận thông minh phàm nhân có khả năng sẽ bắt chước tu di túi làm ra một chút cái khác có thể giới tử hóa tu di pháp bảo. Lục Hình tìm không thấy mình muốn đồ vật, liền đem ánh mắt thả đến 3 cái kia trên cái dương mặt. Có khả năng hay không, nguyên thủy thiên ma thân thể liền giấu ở nơi này. Không nói hai lời, nó trực tiếp nắm lên một cái dương liền xé ra. Có thể bị đặt ở Lan Hải Long Thành chỗ sâu. Rất hiển nhiên cái này ba cái dương cũng là bất phàm chi vật. Nhưng Lục Hình hoàn toàn không có muốn chân quý ý tứ. Một cái dương nháy mắt ngay tại hắn trong tay lên tiếng vỡ vụn. Kẹt, theo cái dương bạo liệt, đại lượng ngũ hành chi khí nháy mắt từ đó tiết lộ mà ra. Cỗ này ngũ hành chi khí cực kỳ bàng bạc, liền xem như ở đây chư vị tông sư, cũng là bình sinh chưa bao giờ thấy qua. Tần Nguyệt sinh hai mắt tỏa sáng, hắn ngũ khí chiều nguyên cảnh đã có nhị khí đại thành. Nếu là lại tu thành còn lại ngũ khí, liền có thể chân chính bước vào ngũ khí chiều nguyên cảnh. Sau đó ngũ hành chi khí cực kỳ khó tu luyện, lấy phổ thông tông sư năng lực, tối thiểu được khổ tu mấy chục năm mới có thể có lấy có một mạch đại thành. Tần Nguyệt Sinh cũng không ngoại lệ, dưới mắt chính là cơ hội tốt nhất, phóng xuất ra Hỗn Nguyên Tạo Hóa Kim Trung cháo bảo vệ mình không nhận người khác đánh lén. Tần Nguyệt Sinh lập tức ngay tại một đầu trên xiềng xích ngồi xếp bằng xuống tới. Bắt đầu đại lượng hấp thu bốn phía rời rạc lấy ngũ hành chi khí. Cái thứ nhất trong dương không có đạt được mình muốn đồ vật. Lục Hình lập sắp tội ác chi thủ đưa về phía cái thứ hai cái dương. Nhưng mà chẳng kịp chờ nó động thủ. Ba thanh tam xoa kích liền chặt đi qua. Chẳng biết lúc nào. Bốn phía thủy linh cự tướng số lượng trở nên càng ngày càng nhiều. Thân ở vào ngọc quan tài ở trong Lục Hình, tự nhiên là trở thành bọn chúng thứ nhất mục tiêu công kích. Ông, Lục Hình mặc dù không nguyện ý động thủ, nhưng lúc này cũng chú ý không lên nhiều như vậy. Chỉ cần đừng quá hiện ra thực lực, vẫn là bước không ra thiên lôi trừng phạt. Thủy linh cự tướng tam xoa kích mắt thấy liền muốn nện ở Lục Hình trên thân. Trong chốc lát, Lục Hình tay trái hướng trên đầu giơ lên, trưởng trong lòng nháy mắt bộc phát ra một cỗ to lớn hấp lực. Trực tiếp đem tất cả thủy linh cự tướng hút tới, cuối cùng hóa thành một viên to lớn thủy cầu. Phanh, Lục Hình một chảo, cả viên thủy cầu trực tiếp bạo liệt, quấy nhiễu đã thanh trừ. Lục Hình ra sức một chảo, cái thứ hai cái dương tại nó trong tay sụp đổ. Lần này, từ trong dương bay ra lại là ba đóa u ám không sáng. Nhìn lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán kim hoa đóa. Ba đóa kim hoa xuất hiện, lập tức quyển nơi đây ngũ hành chi khí hỗn loạn không chịu nổi. Hấp dẫn đến không ít người ánh mắt, có sẵn tam hoa tụ đỉnh. Người biết hàng đều trên mặt ý mừng khó nén. Đạt được Lan Hải Long Thành bên trong thánh luân cảnh cường giả di tàng, liền có thể giảm bớt trên trăm năm khổ tu, khoảng cách phi thăng thành tiên đến gần vô hạn. Cái này nghe đồn quả nhiên không phải nói suông, hoàn toàn chính xác, thật có thể như thế. Ai nếu là cướp được kia ba đóa kim hoa, liền có thể một bước lên trời, hoàn thành tam hoa tụ đỉnh. Cái này một chút, toàn trường có thể nói là triệt để vỡ tổ. Không có, vẫn là không có, khí tức rõ ràng ngay tại nơi này. Nguyên Thủy Thiên Ma thân thể đến cùng ở đâu? Lục Hình đã bắt đầu sốt ruột. Lúc này chính không ngừng có tông sư chạy đến. Thời gian kéo càng lâu, đối với nó đến nói nhưng càng bất lợi. Còn có cái cuối cùng cái dương, Lục Hình hai tay nắm lên. Lớn nhất khả năng chính là cái này, kẹt, nhưng khi cái dương vỡ vụn nháy mắt, Lục Hình trong mắt hy vọng lập tức liền tiêu tán vô tung. Từ cái này cái thứ ba trong dương rơi ra ngoài đồ vật, là một cái nhìn xem giống như là hỏa diễm đồng vòng. Toàn bộ bánh xe vết dỉ loang lổ, giống như một cái rác rưởi. Không có, Lục Hình bực bội gãi đầu của mình, nó không nghĩ ra. Rõ ràng cái kia khí tức ngay tại nơi đây, vì sao lại tìm không thấy đâu? Nó phi thường tin tưởng mình cảm giác lực, tuyệt không có khả năng sẽ tại như thế mấu chốt sự tình bên trên phạm sai lầm. Trong lúc vô tình, Lục Hình ánh mắt quét qua ngọc quan tài phía dưới hồ nước. nhìn xem hồ nước phía dưới những cái kia tản ra huỳnh quang tinh thạch. Lục Hình trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ nói, không cần nghĩ ngợi, nó lập tức liền một cái ngư dược, dùng sức nhảy vào hồ nước bên trong, bơi về phía hồ nước dưới đáy. Ngay tại cái khác, tông sư điên cuồng tranh đoạt kia ba đóa kim hoa thời điểm. Tần Nguyệt Sinh chuyên tâm tiến vào trạng thái tu luyện. Dưới mắt chuyện này, có thể nói là trăm năm khó gặp một lần. Nếu như hôm nay không tu được ngũ khí triều nguyên cảnh đại thành, vậy sau này coi như lại khó gặp được như thế một cái cơ hội tốt. Đại lượng ngũ hành chi khí bị Tần Nguyệt Sinh thu hút thể nội. Hắn trên người ngũ khí triều nguyên cảnh chi tướng lập tức trở nên càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng ngưng thực. Đương nhiên, trừ hắn bên ngoài, cũng là có không ít tông sư lựa chọn như thế hành vi. Cùng tam hoa tụ đỉnh cảnh so sánh, còn là có thể bước vào ngũ khí triều nguyên cảnh tương đối tới hiện thực một chút. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.